1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Prague. Lý Hoặc còn chưa lên máy bay, liền đã chú ý tới trước mặt cái này máy bay. Trung Quốc hàng không dân dụng súng hơi đổi pháo, dùng tới 3M767, mặc dù đều là 3M767. Bất quá trong nước tất cả gia hàng không định chế nhu cầu không giống. Tỉ như cửa khoang, có là 6 cái, có là 4 cái, có là 2 cái. Vào máy bay thời điểm, hắn còn tận lực nhìn thoáng qua cửa khoang. Cửa khoang cường độ rất thấp, cùng loại gỗ dán 3 lớp, một búa có thể cho báo tiêu. Từ khi nước Mỹ 911 về sau, toàn thế giới đều tăng lên cửa khoang độ dày, ít nhất phải gánh vác được súng tiểu liên. Cái này máy bay hành khách rộng rãi, trước kia ngồi y nhĩ 186, chân đều chống đỡ không được thẳng tắp. Cái kia thật gọi khó chịu, mọi người dựa theo thẻ lên máy bay lên biểu hiện chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, bắt đầu có lão đồng chí đối lần này chi hành biểu thị ra hài lòng. Nghe một hơi này, cũng không phải lần thứ nhất đi Soviet Union. Người vậy coi như cái gì? Chúng ta trước kia ngồi xe lửa, cái kia mới bị tội. Đến Moscow muốn 6 cái ngày đêm. Bánh xe lộc cộc đụng chạm lấy đường ray, cuồng phong lôi cuốn lấy bông tuyết. Bông tuyết vuốt cửa sổ xe. Đông đông đông cái kia mới gọi gian nan. Vị này nghe xong khẩu khí, tư cách càng thêm lão. Một cái già mìn binh mà thôi, không biết nơi nào xông tới hư lạnh. Đại khái là tương hỗ không hợp nhau. Huy, Viên Minh, có chủ tâm cùng ta không vui đúng không? Không có lão tử tại gần biển già mìn, thuyền của các ngươi xuống biển đều phải cho ăn con rùa. Được xưng là già mìn binh lão đầu rất không cam lòng. Đoàn kết, các vị đồng chí, mọi người đều biết chúng ta Trương Văn Úc lão đồng chí lúc đầu bốc lên nguy hiểm tính mạng loại bỏ Mỹ đế quốc chủ nghĩa chó săn tại Trung Quốc gần biển lưu lại thủy lôi. Đây thật là, vị này ra hòa giải người nghĩ không ra thích hợp từ. Thật sự là công lao rất cao. Ta đây là lấy đấu tranh cầu đoàn kết, được xưng Viên Minh lão đầu, cười hi hi đạo, tựa hồ đem Trương Văn Úc chọc giận hắn thật cao hứng. Các vị đồng chí, lúc này chính gặp hồ bối nhĩ ra làm tan kỳ, nếu là đụng thượng thiên khí tốt, chúng ta đều có thể nhìn đến rõ ràng. Mọi người suy nghĩ một chút, hồ nước trong veo, xinh đẹp bạch hoa rừng, rộng lớn sa mạc bãi. Một chữ, đẹp, hai chữ, xinh đẹp, vị này hòa giải đồng chí tiếp tục cố gắng không ngừng. Hòa hoãn trong máy bay bầu không khí, Lý Hòa ngồi bên cạnh một vị nam đồng chí. Hắn cũng là không quen biết, ở giữa không gì khác lời nói. Hắn ngồi tại vị trí trước, nhắm mắt dưỡng thần, máy bay bay lên, đem mặt đất độ C20 độ nhiệt độ không khí dẫn tới tầng mây trở lên. Máy bay qua bên trong được biên cảnh thời điểm, Lý Hòa đã ngủ một giấc, hướng ngoài cửa sổ quan sát, mênh mông vô bờ sa mạc bãi, đơn điệu, tịch liêu, rất mau tiến vào Soviet Union cảnh nội, nhìn thấy màu lục luôn luôn cảm giác tâm thần thanh thản. Mảng lớn màu lục tượng một vị đại sư phác họa bản thảo, tùy ý mà rõ ràng, lờ đãng ở giữa, phảng phất có một loại sinh mệnh tại kéo dài. Máy bay tại hồ bối nhĩ ra trên không lướt qua, mọi người lập tức tranh nhau theo máy bay cửa sổ nhìn xuống. Nơi này chiếm trên thế giới 20% nước ngọt. Nơi này chính là tô võ chăn cừu địa phương. Dường như cảm thán, Baikan, Viễn Đông một cái hồ tử, được xưng là thượng đế nước mắt. Hoang vu đến cực điểm nhưng lại phong quang tú mỹ. Cổ Trung Quốc xưng là Bắc Hải, tô võ chăn cừu địa phương. Nơi này thấp rãnh ép hệ thống thâm hậu, di tốc chậm chạp, thường thường mang theo đại lượng không khí lạnh. bởi thế là dẫn đạo không khí lạnh ảnh hưởng nước ta đông bộ địa khu trọng yếu thời tiết hệ thống. Một trong 8 giờ hậu trước lục tại tạ liệt mẫn khế A ốc thứ hai sân bay. Rất nhiều người một cái máy bay lại phát ra từng đợt cảm thán âm thanh. Đối với bọn hắn dạng này tuổi tác người Trung Quốc, Moscow là đã từng hát tại ca bên trong, cùng Trung Quốc chăm chú liên hệ với nhau một cái sáng chữ. Về sau trở nên điều xa mà xa lạ, đến điều xa mà địa phương xa lạ đến, không thể nào là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Theo cá nhân cảm tình đến nói, người Liên Xô đã từng là bọn hắn tốt nhất lão sư. Bọn hắn vô tư hướng Trung Quốc cán bộ, nhân viên kỹ thuật cùng công nhân truyền thụ tri thức cùng kinh nghiệm, học tập cùng phổ biến Soviet Union điều lệ chế độ cùng kỹ thuật, thật to cải thiện cùng tăng cường Trung Quốc công nghiệp, theo hàng không vũ trụ, máy móc, mỏ dầu đến chữa bệnh, nông nghiệp, trên cơ bản các mặt đều là tùy theo Soviet Union thức cái bóng. Nhưng là ích lợi quốc gia đến nói, người Trung Quốc lại không thể tiếp nhận người Liên Xô tùy ý bắt cóc tống tiền. Tại lãnh thổ tranh chấp cùng Đông Bắc đường sắt quyền lợi phương diện là một bước cũng không nhường. Cái gì đều có thể thương lượng, chủ quyền vấn đề tại sao có thể thương lượng đâu. Máy bay hạ cánh, đang nghỉ ngơi đại sảnh đợi một hồi, một nhóm 40, 50 người lại leo lên đi tiếp khác máy bay. Chuyển cơ giá vé là đơn độc Moscow đến Brake hai lần. Rất nhiều người tự nhiên tức giận không thôi. Thế nhưng là có đôi khi quốc tế vé máy bay giá cả không theo đạo lý nào. Xuống bật lửa thời điểm, đã là đêm khuya, đừng bảo là có chút cũ đồng chí không chịu đựng nổi. Lý Hòa đều có chút ăn không tiêu. Đại sứ quán xe đã đợi tại cửa phi tường. Tề Công Huân chào hỏi Lý Hòa lên xe. Lý Hòa nói, để lão đồng chí nhóm lên chiếc xe đầu tiên. Chờ một lát không có chuyện gì. Tề Công Huân thấp giọng nói, chúng ta từ nơi này cùng khảo sát đoàn tách ra. Bọn hắn có bọn hắn tham gia thăm địa. Chúng ta đi là được rồi. Lý Hòa theo lời lên xe. Người trên xe dâng đủ. Cũng mới 15 đến 16 cá nhân. Lấy lão đồng chí chiếm đa số. Hắn ngồi ở Hồ Viên Triều cùng Ngô giáo sư bên cạnh. Cười nói, cảm giác thế nào? Ngô giáo sư nói, tuổi tác cao, khẳng định không bằng các ngươi. Ta là nam, 6 năm qua một chuyến tiệp khác. Điện lực công nghiệp Bộ Thủy điện Kiến thiết Tổng cục Tổ chức Thủy điện Kỹ thuật đoàn đại biểu. Chờ đợi một tháng linh mấy ngày. Ai ra? Các ngươi không biết, nơi này mùa đông mới gọi xinh đẹp. Già mìn binh Trương Văn Úc ở bên cạnh chen vào một câu. Tiệp khắc cùng Slovak không có phân ra trước đó. Mọi người nói tới tiệp khắc, bình thường chỉ thay mặt chính là Czechoslovakia. Ngô giáo sư cười hỏi, thân thể của ngươi cũng không tệ lắm. Không tệ, không tệ, mạnh hơn ngươi nhiều. Trương Văn Úc cười đáp lại. Hai cái lão đầu tử tán gẫu, Lý Hòa nói không được đi vào lời nói. Hắn lôi kéo lão buồn bực Nam Hồ Viên Triều ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Hồ Viên Triều hỏi, ngươi nói chúng ta có cơ hội thấy Milan, Kundera sao? Không có cơ hội, Lý Hòa không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Nghĩ không ra như thế một người thông minh. Hỏi một cái ngốc vấn đề, giống như di cư nước Pháp. Vừa Pech đâu? Không biết, Lý Hòa thành thật hồi đáp. Ta chỉ nhận biết Mach, phi hành khí tốc độ phi hành thường dùng Mach số biểu thị. Mach là áo nhà vật lý học, vì kỷ niệm hắn tại tốc độ siêu thanh viên đạn nghiên cứu làm ra cống hiến. Đem phi hành khí tốc độ phi hành V cùng nơi đó vận tốc âm thanh A so đấu giá trị xưng là Mach số. Hồ Viên Triều vỗ đầu một cái. Đúng. Đem Mach quên đi, hắn là tại Czechoslovakia ra đời. Vừa Pech là Czechoslovakia nổi danh nhất tác gia. Tiệp khắc cùng Czechoslovakia, còn có Doppler, Trương Cốp, Kepler, còn có Phổ Lôi Lạc Cách. Mặc dù không phải tiệp khắc người, đều tại Tiệp Khắc Đại học dạy qua sách. Còn có một người ngươi không nghĩ tới. Brad Chắc Đại học. Hồ Viên Triều nghi ngờ hỏi. Ai? Gọi là Chắc Đại học. Einstein. Hồ Viên Triều nghĩ nửa ngày nói. Ta nhớ được gọi là Germanic Đại học. Làm đối Einstein sùng bái. Einstein chuyện ký khẳng định là đọc. Lý Hòa giải thích nói. Thế chiến thứ hai về sau. Germanic Đại học cùng Tiệp Khắc Đại học sát nhập. Liền gọi Chắc Đại học. Một chỗ đại học dùng tiếng Đức cùng tiếng Tiệp Khắc song ngữ dạy học. Cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ghê gớm. Cái này đều biết. Bên cạnh Trương Văn Úc nghe Lý Hòa. Cũng xen vào nói. Chắc đại học là ghê gớm. Lần này cần là hành trình không khẩn trương. Mọi người có thể đi thăm một chút. Cảm ơn. Trương đoàn trưởng. Hồ Viên Triều cao hứng hướng Trương Văn Úc nói lời cảm tạ. Trương đoàn trưởng. Lý Hòa chờ náo minh bạch. Vừa định há miệng hỏi. Xe buýt lại dừng lại. Mục đích đã đến. Đây là đại sứ quán nhà khách. Lý Hòa xuống xe theo. Hắn học một số người không có đi lên trước. Cùng theo đằng sau rút một điếu thuốc. Hắn lặng lẽ lôi kéo Hồ Viên Triều hỏi. Ngươi vừa rồi gọi hắn Trương đoàn trưởng. Đúng vậy a, ngươi còn không biết. Hắn là lần này mang đoàn đoàn trưởng. Hồ Viên Triều cười nói. Cái gì? Lý Hòa mộng bức. Một cái dẫn đội đoàn trưởng thế mà ở trên máy bay bị người cho đỉnh lấy làm. Cái này logic hắn có chút náo không rõ. Hồ Viên Triều nói. Nơi này chỉ có hai ta còn có vị kia Hoa Thanh lão sư tư cách nhất cạn. Ta trước kia cùng đoàn đi tham qua. Ta hiểu được chuyện của nơi này. Dù sao ngươi không nên nói lung tung là được rồi. Mà lại mang đoàn chúc tại việc khổ cực. Còn muốn gánh trách nhiệm. Hiểu chưa? Minh bạch. Lý Hòa là thật minh bạch. Hồ Viên Triều ý tứ rất rõ ràng. Lần thi này xem xét đoàn bên trong lão đồng chí nhóm không có một cái là đơn giản. Mà Trương Văn Úc có thể là cấp bậc thấp nhất. Cấp bậc thấp đương nhiên phải là lãnh đạo phục vụ. Người khác có thể không mua Trương Văn Úc chướng. Nhưng hắn cùng Hồ Viên Triều là nhất định phải đàng hoàng nghe vị này Trương Văn Úc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.